Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 614, gần như vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiba Sadako chấn động, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, không dừng lại một khắc. Buổi tối, gia tộc Chiba vừa mới có được đảo quốc, mấy sư tỷ rất bận, Diệp Bắc Minh ngược lại thả lòng. Anh ngồi trong thư phòng rộng lớn trong gia tộc Chiba, vừa sạc điện thoại, Tháp Càn Không chấn mục nhắc nhở. Nhóc con, đừng để lần nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu, cậu thăng cấp rồi, có thể tiến vào tầng thứ ba. Tháp Càn Khôn chấn ngục, suýt chút nữa quên mất. Diệp Bắc Minh vui mừng, hai tầng trước của Tháp Càn Khôn chấn ngục đã cho anh lợi ích cực lớn. Bên trong tầng thứ ba Tháp Càn Khôn chấn ngục có gì? Vừa định tiến vào không gian trong Tháp Càn Khôn chấn ngục, cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Chủ nhân, Diệp Bắc Minh từ bỏ tiến vào Tháp Càn Khôn chấn ngục. Vào đi. Chiba Sadako chậm rãi đi tới, thay bộ quần áo rộng thùng thình, chân không ra trận, ánh mắt cô ta quyến rũ như tơ, xịt nước hoa, da thịt trắng nõn giống như ngọc dương chỉ, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể nào cầm cự. Cô ta quỳ rạp dưới chân Diệp Bắc Minh, ôm hai chân anh. Chủ nhân, để tôi phục vụ anh, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần, cô ra ngoài đi, Chiba Sadako có chút thất vọng. Chủ nhân, tôi đã sớm trở thành người phụ nữ của anh, bây giờ anh ăn tôi và về sau ăn tôi thì có gì khác biệt, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ đông doanh đều do anh định đoạt. Sadako có thể hầu hạ anh hùng lớn như anh, chính là vinh hạnh của Sadako. Đi ra ngoài, giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Lần sau còn câu dẫn tôi như vậy, đừng trách tôi không nể mặt, gần như vô tình, cách chương.